Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, bà Mỹ gặp nạn. Mạng sống như treo trên sợi tóc, bên ngoài phòng khách, Hoàng Tam Nương hưng phấn đến một tiếng reo hò, mãnh liệt rót một miệng nước khoáng, lớn tiếng nói, Thanh Long hội các vị huynh đệ, ta nói chuyện là chắc chắn. Chúng ta lừa các ngươi a. Hắc hắc, trong phòng thật có ba cái như hoa như ngọc đại mỹ nữ. Đợi chút nữa, các vị huynh đệ nhưng là có phúc khí. Ba mỹ nữ đầy đủ các vị huynh đệ thật tốt thoải mái một thanh. Đặc biệt là bị đặt tại trên giường cái kia tiểu kỹ nữ. Các huynh đệ ra tay có thể tuyệt đối đừng lưu tình. Hướng chết làm. Cửa hai bên chí ít tập kết 30 người mặc áo lót trắng đại hán. Nghe được Hoàng Tam Nương lời này, tất cả đều phát ra tà ác bỉ ổi cười ha ha âm thanh. Tam Nương, lần này ta thay biểu huynh đệ nhóm cảm tạ ngươi hậu lễ. Có thể vì Tam Nương để lộ hận, cũng có thể cho các huynh đệ chảy nước sao lửa. Lần này sinh ý không làm gì. Về sau Tam Nương muốn là còn có loại chuyện tốt này. Cũng đừng quên huynh đệ ta. Cầm đầu một tên đại hán. 1m8 thân cao. Tuổi gần 40. Khỏe mạnh như trâu. Hai bên gò má đều có một đầu nghiêng nghiêng mặt xẻo. Giống là cố ý làm đi lên. Theo miệng hắn nói chuyện động tác. Hai đầu mặt xẻo nhất thời giống ẩn núp ở trên mặt như độc xà nhuyễn động. Lộ trong không khí hai tay, bắp thịt cuồn cuộn nhô lên, đen thui sau da đen sắc, nổi lên như kim loại lộng lẫy, một cỗ cuồng bạo lực lượng, từ trên người hắn bao phủ mà ra. Tuy nhiên trên mặt hắn lúc này mang theo nụ cười, nhưng vẫn là cho người ta một loại không rét mà run cảm giác. Đại hán này tên là Ngụy Chí Hoa, Thanh Long hội tứ đại kim cương một trong. Tại Thanh Long hội bên trong thế lực, gần với hội trưởng, có thể nói là dưới một người, ngàn người phía trên tay có hơn ngàn tiểu đệ. Hoàng Tam Nương cười rạng rỡ, lấy lòng nói, Ngụy lão đại khách khí. Cho tới bây giờ, Hoàng Tam Nương vẫn cảm thấy không hiểu ra sao. Một giờ trước, Ngụy Chí Hoa đột nhiên dẫn người đến nhà bái phòng. Vừa thấy mặt Ngụy Chí Hoa thì đi thẳng vào vấn đề biểu thị nguyện ý giúp trợ Hoàng Tam Nương đuổi bắt Hàn Phỉ. Lúc đó Ngụy Chí Hoa còn mang theo Lão Lâm cùng 4 thủ hạ thi thể, biểu đạt hắn cùng Hoàng Tam Nương hợp tác thành ý. Theo Hoàng Tam Nương, Lão Lâm cùng hắn thủ hạ tối hôm qua thấy lợi quên nghĩa, lâm trận quay giáo, hung hăng hố nàng một thanh. Nhìn thấy Lão Lâm mấy cái người thi thể, vô ý thức cho rằng là Ngụy Chí Hoa giết Lão Lâm bọn người. Dùng cái này làm cùng hợp tác với mình điều kiện, Hoàng Tam Nương cơ hồ là không chút do dự tiếp nhận Ngụy Chí Hoa giúp đỡ. Mà Ngụy Chí Hoa thế mà không cần Hoàng Tam Nương trả bất cứ giá nào. Sự kiện này, đối với Hoàng Tam Nương tới nói, quả thực cũng là không vốn vạn lời. Chẳng lẽ tiểu yêu tinh cũng đắc tội qua Ngụy lão đại? Đến mức Ngụy lão đại muốn không tiếc bất cứ giá nào đuổi bắt tiểu yêu tinh. Hoàng Tam Nương thủy chung đoán đo không ra Ngụy Chí Hoa chân thực dụng ý. Nhìn lấy Ngụy Chí Hoa bóng lưng, trong lòng âm thầm nói thầm lấy, đổi thường phục Chu Phong, cũng trầm mặc đứng ở một bên. Hắn là cảnh viên, tại loại trường hợp này bên trong không có khả năng còn thân thể mặc đồng phục, cùng Thanh Long hội nhân mã, ở chung một phòng, Chu Phong cũng không làm rõ ràng được Ngụy Chí Hoa trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Cái này thời điểm, cản tại cửa ra vào ghế sofa, đã bị thanh trừ mờ, Ngụy Chí Hoa đắc ý cười lên ha hà, thần sắc lộ ra càng dữ tợn đáng sợ. Lão đại, đến đón lấy làm sao bây giờ? Một cái tóc xanh trên mặt chất đầy nụ cười thô bì. Trực câu câu ánh mắt nhìn qua trong phòng khách, nhỏ giọng trưng cầu Ngụy Chí Hoa ý kiến. Ngụy Chí Hoa sầm mặt lại, vung tay lên, ba, một bạt tay, rơi vào tóc xanh trên mặt, quát lạnh nói, phế vật, ngươi không có đầu óc sao? Tóc xanh vẻ mặt cầu xin, vẫn là không hiểu ra sao? Bà mỹ nữ, toàn bộ mang về chúng ta đại bản doanh, làm cho các nàng thay phiên tứ hậu huynh đệ nhóm. Ngụy Chí Hoa trầm giọng nói, hơn nữa còn đến cho lão tử thả ra tiếng gió đi. Liền nói Hàn Phỉ rơi vào lão tử trên tay, nếu ai không sợ chết, liền cứ tìm đến lão tử muốn người. Vâng vâng vâng, minh bạch. Tóc xanh vung tay lên, mang theo mấy người đồng bạn, hướng về phía trong phòng khách cùng nhau chen vào. Hoàng Tam Nương đột nhiên có chút mộng, trên trán lộ ra thật sâu nếp nhăn, nghi hoặc hỏi, Ngụy lão đại đây là muốn làm cái gì? Ngụy Chí Hoa hừ một tiếng, sắc mặt bình tĩnh, không có lên tiếng. Chu Phong tranh thủ thời gian lôi kéo một chút lão nương góc áo, ra hiệu nàng khác nói nhiều. Giờ khắc này, Chu Phong cũng cảm giác được sự tình có chút không đúng. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại không nói ra cái nguyên cớ. Ngụy Chí Hoa đốt một điếu khói, cộp cộp thôn yên thổ vụ lấy, trong mắt lóe ra hung quang. Trong phòng khách ba nữ, cho dù là Trương Lệ Lệ, giờ khắc này cũng cảm thấy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Cho đến lúc này, Diệp Thiên còn không có xuất hiện. Mấy người các ngươi không bằng heo chó đổ vật, dừng tay cho ta. Trương Lệ Lệ từ trên giường nhảy lên, hướng về phía tóc xanh mấy người quát lạnh nói, từ nhỏ đã tại thế gia đại tộc, bầu không khí bên trong hình thành cường đại khí tràng, giờ khắc này không giữ lại chút nào từ trên người Trương Lệ Lệ tiêu tán đi ra, chấn động đến tóc xanh mấy người đều là thân thể run lên. Phản xạ có điều kiện giống như sững sờ tại nguyên chỗ, không dám tiến thêm một bước về phía trước. Trương Lệ Lệ một tay chống nạnh, tay kia chỉ hướng ra phía ngoài Ngụy Chí Hoa, lạnh lẽo ánh mắt rơi vào Ngụy Chí Hoa trên thân, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi biết bản tiểu thư là ai chăng? Ngụy Chí Hoa phun ra một vòng khói, nhìn đều chẳng muốn nhìn Trương Lệ Lệ liếc một chút, âm dương quái khí đáp lại nói, không biết, cũng không muốn biết. Trương Chiêu Hoa là phụ thân ta, làm Trương gia tiểu công chúa, lúc này thế mà bị Ngụy Chí Hoa không nhìn thẳng. Trương Lệ Lệ dị thường phẫn nộ, Hoàng Tam Nương thân thể run lên, bạch bạch bạch hướng về sau lùi lại mấy bước. Trương Chiêu Hoa đại danh nàng đương nhiên nghe nói qua, đó là Giang Thành một trong tứ đại gia tộc Trương gia, bây giờ gia chủ, dậm chân một cái liền có thể để Giang Thành động đất nhân vật. Mà Ngụy Chí Hoa phản ứng không chút nào không đem Trương Chiêu Hoa để ở trong mắt. Hoàng Tam Nương hít sâu một hơi, nàng nếu như biết rõ Trương Lệ Lệ cũng là Trương Chiêu Hoa nữ nhi, nói cái gì nàng cũng không dám mang theo Ngụy Chí Hoa nhân mã lao tới Thần Tinh đại khách sạn. Mẹ, Chu Phong cũng là sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy, run run rẩy rẩy, muốn nói lại thôi. Ngụy Chí Hoa trợn mắt chừng một cái, ai là Trương Chiêu Hoa? Chưa từng nghe nói. Trương Lệ Lệ nguyên lai là muốn chuyển ra phụ thân danh hào, trấn trụ Ngụy Chí Hoa, không nghĩ tới Ngụy Chí Hoa thế mà không thèm chịu nể mặt mũi. Các huynh đệ, các ngươi người nào nghe nói qua Trương Chiêu Hoa cái tên này? Ngụy Chí Hoa uể oải hỏi chung quanh thủ hạ, vừa mới nói xong, lập tức liền có thủ hạ đáp lại Trương Chiêu Hoa vấn đề. Không có a, là cái gì cái nông thôn chọn đại phân đồ nhà quê? Vẫn là khu đèn đỏ vịt? Lão đại, cái gì Trương Chiêu Hoa a? Chỗ nào xuất hiện dế nhũi? Hắn có phải hay không gây lão đại ngươi? Huynh đệ ta lập tức đi làm chết nha. Chưa từng nghe nói, lão đại, Trương Chiêu Hoa là ai? Là một con chó, vẫn là một con dẹp? Ngoặc kép, mọi người lao nhào ào ào nghị luận Trương Chiêu Hoa thân phận. Tiểu mỹ nữ à, nghe được sao? Không có người biết Trương Chiêu Hoa là ai? Ngụy Chí Hoa nhún nhún vai, âm u cần nói, đừng nói là Trương Chiêu Hoa, chúng ta chưa từng nghe nói. cho dù là Ngọc Hoàng Đại Đế buông xuống, cũng không thể thay đổi ngươi hôm nay vận mệnh. Hoàng Tam Nương khóe miệng run rẩy, liền nàng loại này phố phường tiểu dân đều biết Trương Chiêu Hoa tên tuổi. Mà Ngụy Chí Hoa lại luôn miệng nói không biết. Rất rõ ràng, Ngụy Chí Hoa đây là muốn cùng Trương Chiêu Hoa đối nghịch. Vô hạn hoảng sợ trong nháy mắt dâng lên Hoàng Tam Nương trong lòng. Giờ khắc này, nàng đột nhiên ý thức được chính mình vậy mà giữa bất chi bất giác cuốn vào hai thế lực lớn tranh đấu vòng xoáy bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.